sau đó mở phi thảm ra, ngồi lên trên, nói với ba người Phan Dịch, ta có một pháp bảo phi hành có thể chở được vài người, nếu các ngươi không chê thì có thể ngồi lên, chúng ta bay sẽ mau hơn. Nếu các ngươi cứng rắn muốn ngồi thuyền thì ta cũng sẽ chậm chậm bay theo các ngươi, chứ cứ lắc tới lắc lui dưới đó thực sự ta không chịu nổi. Ngốc tử mới không ngồi pháp bảo phi hành mà cứng rắn ngồi thuyền nhỏ. Ba người tự nhiên hớn hở nhảy lên phi thảm, mà chiếc thuyền thì để Phan Dịch thu nhỏ lại cất đi. Linh cấp giới đúng là làm ưu việt, tài liệu phong phú, đồ vật mang linh khí có ở khắp nơi. Chế tác vật dụng hàng ngày cũng thích bỏ thêm linh khí vào. Vậy nên có vài thứ ở Vạn Tiên Thủy Thành giống như linh lung lâu, có thể biến nhỏ biến lớn thu vào trong túi càn khôn, bao gồm cả cái thuyền nhỏ này, thật sự là quá mức xa xỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, nói giết liền giết. Bốn người ngồi lên phi thảm, Kim Phi Giao điều khiển phi thảm lướt vun vút trên mặt biển theo hướng Phan Dịch chỉ. Phan Trắc Hoa và Phan Di An lần đầu tiên được ngồi pháp bảo, lúc này mới phát hiện ra phi hành trên không trung thoải mái hơn ngồi thuyền nhiều, vừa tiết kiệm sức lại còn tiêu dao tự tại. Hai người càng thêm hy vọng vào lần tiến động phủ này. Bay trên biển 3 canh giờ thì phía trước xuất hiện một hoang đảo. Hoang đảo này giống như một cái hố, bốn phía nổi cao, ở giữa lõm xuống chứa đầy nước biển. Ở một góc đảo có một lỗ hổng nhỏ, nước biển chảy vào đảo theo lỗ này. Trên đảo rất hoang sơ, từ không trung nhìn xuống thấy cả đảo không có một ngọn cỏ. Ngoài đá ra thì vẫn chỉ là đá, không có chút sinh cơ nào. Phan Dịch nói động phủ của Phan Nguyên chính là ở tiểu đảo này. Kim Phi Giao tất nhiên không bị vẻ ngoài của hòn đảo đánh lừa. Nói không chừng vẻ ngoài của nó chỉ là huyễn tượng do tu sĩ Nguyên Anh làm ra mà thôi. Hạ xuống đảo, bốn người bắt đầu đánh giá chung quanh. Phan Dịch đi tìm cửa vào động phủ của Phan Nguyên. Trong lúc chờ, Kim Phi Giao liền xem xét tình hình xung quanh. Hòn đảo này hiện tại quá hoang vắng, nước biển giữa đảo lại chiếm đa phần diện tích. Xem ra tựa hồ không có chỗ nào khả thi để làm động phủ. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên có hai đạo ánh sáng bay tới chỗ bọn họ. Kim Phi Giao cảnh giác dùng thần thức đảo qua, là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ, mục tiêu chính là tiểu đảo này. Ba người Phan Dịch cũng phát hiện ra chuyện này, lập tức ngừng tìm kiếm cửa vào, tập trung cùng một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn người tới. Lúc này nếu như có tu sĩ kết đan thì tốt, chỉ cần thả uy áp ra là có thể dọa những kẻ đó chạy đi. Hai người đang ngự khí bay tới cũng phát hiện trên đảo đã có người nhanh chân đến trước, liền dừng lại phía xa, nhìn về đây. Hai người này cũng không quá lớn tuổi, tên trúc cơ sơ kỳ trong đó còn tương đối trẻ, mặc một bộ y phục trắng toát, bộ dáng rất phổ thông, thuộc loại ném vào trong đám người cũng không tìm ra. Mà người còn lại là trúc cơ trung kỳ, thân hình khôi ngô, sau lưng đeo một thanh đại đao, râu ria đầy mặt. Mấy người cứ như vậy nhìn đối phương, không ai lên tiếng, chờ đối phương có hành động. Kim Phi Giao chỉ đành nhìn sang Phan Dịch, Phan đạo hữu, làm sao bây giờ? Bên kia có hai người kìa. Phan Dịch cũng không biết phải xử lý thế nào. Bọn hắn muốn phá mắt trận, có người đứng cạnh nhìn thì sao được, chỉ có thể mở miệng hỏi xem bọn hắn định làm gì. Hắn bước lên trước, lớn tiếng hỏi, hai vị đạo hữu, không biết hai người tới đây có chuyện gì? Đối phương nhìn nhau, lạnh giọng đáp, chúng ta tới đây làm gì thì mắc mớ gì đến ngươi? Phan Dịch nghe nghẹn lời. Đúng thế, dính dáng gì tới hắn? Đây chỉ là một hòn đảo hoang, người khác có thể tới nghỉ ngơi, hoặc là phát hiện ra nơi này có cấm chế, muốn tới tầm bảo. Nhưng những việc này không nhất thiết phải nói với người ngoài, muốn nói thì cũng chỉ có thể nói với đảo chủ thôi. Hai vị, hòn đảo này có động phủ của một vị tiền bối Nguyên Anh của gia tộc ta. Nếu như không có việc gì thì mời hai vị rời đi. Phan Dịch nghĩ xong, cảm thấy không bằng nói thẳng, dùng danh hào tu sĩ Nguyên Anh đuổi hai người này đi. Hai người đối diện nghe thấy lời Phan Dịch thì trong lòng vui mừng. Lúc trước bọn họ đã từng tới đây, lúc đi qua đảo này vì có người thủ thương nên mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lại phát hiện ở chỗ nước chảy vào đảo tựa hồ có cấm chế, liền phán đoán rằng bên dưới có bảo vật gì đó. Lúc ấy cũng đã phá cấm chế nhưng không thành công, càng kích thích tâm tư hai người. Lần này là họ chuẩn bị mà tới. Tới nơi thì phát hiện bốn người Kim Phi Giao, cho rằng những người này cũng là tới tầm bảo, nhưng lại phát hiện đối phương có hai tu sĩ trúc cơ cho nên vẫn chưa hạ xuống đảo. Hiện tại nghe nói nơi này có động phủ của tu sĩ Nguyên Anh thì vừa sợ vừa vui. Vui là vì trong động phủ tu sĩ Nguyên Anh khẳng định bảo vật phong phú. Sợ là vì phải va chạm với tu sĩ Nguyên Anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kim Phi Giao nhìn hai người liền biết rõ họ không phải thuộc loại tu sĩ hòa bình như Phan Dịch. Lý do rất đơn giản, chính là từ sát khí truyền ra từ trên người bọn họ. Chỉ cần giết nhiều yêu thú bậc cao thì trên thân thể sẽ có sát khí. Tuy nhiên nếu là giết người thì chắc chắn là có sát khí. Hai người đối diện tuy có sát khí nhưng lại tương đối nhà, chỉ hơn ba người bên cạnh nàng một chút. Nhưng dù sao thì điều đó cũng chứng minh hai người này đã từng giết người hoặc là đã dính máu. Tâm địa chắc chắn không thuần khiết như ba người Phan Dịch. Hai người này cũng phát hiện sát khí vờn quanh bốn phía Kim Phi Giao. Thứ này trừ bản thân ra thì phải là người có tu vi cao hơn mới cảm giác được. Phan Dịch giết hai người từ trăm năm trước. Sát khí đã sớm tiêu tan. Thứ này theo thời gian cũng sẽ chậm rãi bay bớt. Hai người có chút khó hiểu. Nhìn thì chỉ là một tiểu cô nương trúc cơ sơ kỳ. Sao sát khí lại nhiều như thế? Chẳng lẽ là người ma tộc ngụy trang? Tuy nhiên hiện tại bọn hắn còn có chính sự phải làm. Việc của Kim Phi Giao cứ để sang bên đã. Người tu sĩ trẻ tuổi hỏi Phan Dịch. Không biết đạo hữu là người của gia tộc nào? Nơi này có động phủ tu sĩ Nguyên Anh thật sao? Các ngươi không gạt ta chứ? Thấy đối phương có vẻ lơi lỏng, Phan Dịch thừa cơ lấy gia tộc ra hòng ép người. Chúng ta là người Phan gia. Đây cũng là động phủ của trưởng bối nhà chúng ta. Kim Phi Giao không biết phải nói gì. Không phải là muốn che giấu tung tích sao? Hiện tại sao lại nói với người ngoài thân phận của mình? Liệu chuyện hôm nay có truyền ra? Từ đó lộ luôn cả việc ta trộm thiên cực tinh thạch ra luôn không? Nàng không ngừng suy nghĩ, không ngừng đánh giá đối phương. Đang nghĩ cách giết người diệt khẩu. Mà sự việc sau đó lại khiến Kim Phi Giao hộc máu. Đối phương chỉ thuận miệng hỏi một câu. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là động phủ của trưởng bối ngươi mà không phải là lừa chúng ta? Phan Dịch lại đầu đất trả lời. Ta có tổn thức châu của tổ tiên ở đây. Hẳn là có thể chứng minh động phủ này là của lão nhân gia người. Tổn thức châu. Vậy chẳng phải là người đã sớm chết. Hóa ra bốn người này là tới thu di sản. Đây không phải là ưu đãi dâng lên cửa sao? Hai người chỉ cần tinh tế nghĩ một chút là lập tức minh bạch. Nhưng không đợi hai người động thủ, có thứ gì đó đã nhanh như thiểm điện đánh thẳng tới tu sĩ trẻ tuổi hơn. Hai người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt tránh né. Chỉ nghe ủnh một tiếng, đá vụn bay loạn. Dưới đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, trong đó còn bốc lên khói trắng. Hai người dùng mình, đối phương lại động thủ trước. Ngay sau đó, hai bóng người bay tới gần, một chuỗi bong bóng màu lam bay ra, bao bọc xung quanh bọn họ, cùng với đó là từng đoàn nọc độc màu trắng cũng bắn tới, những chỗ dính phải liền bốc khói, tỏa ra mùi thơm ngọt. Ba người Phan Dịch trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Trong nháy mắt, Kim Phi Giao đột nhiên gọi mập mạp ra, cùng nhau tấn công hai người đối diện. Ba người bọn hắn hoàn toàn không hiểu nổi vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Đối mặt với hai tu sĩ trúc cơ, mập mạp dùng cái lưỡi cứng như thép và nọc độc cuốn thấy tên trúc cơ sơ kỳ. Còn Kim Phi Giao thì dùng minh quang bong bóng phối hợp với nó, nhắm tới tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Minh quang bong bóng chi chít bốn phía. Khi nàng và mập mạp đụng tới thì chúng tự động văng ra. Còn hai tu sĩ kia vừa chạm phải thì sẽ bị minh hỏa đốt cho đau tới tận xương. Hai người mở linh quang lồng ra cũng chỉ ngăn cản được một chút minh quang bong bóng, còn đại bộ phận vẫn xuyên qua được. Để minh quang bong bóng ngăn trở nam nhân râu ria, Kim Phi Giao bay tới phía tu sĩ trẻ tuổi đang dây dưa với mập mạp. Người này cầm một cây trường thương, hồng quang chớp lóe bức mập mạp phải trốn tránh. Còn cái linh thuẫn mà hắn dùng để ngăn trở nọc độc của mập mạp thì cứ một chốc lại bị minh quang bong bóng chạm phải thiêu đốt. Thấy Kim Phi Giao lao tới, hắn vội vàng chuyển hướng trường thương. Mập mạp có tu vi quá thấp, chỉ cần ngăn trở được nọc độc của nó là coi như ngăn trở toàn bộ công kích. Còn Kim Phi Giao thì hắn lại không dám xem thường. Kim Phi Giao hô lên một tiếng, toàn thân hóa thành minh hỏa, giơ nắm đấm lên đánh hắn. Tu sĩ trẻ tuổi giơ cao linh thuẫn hỏng đỡ một quyền này, trường thương phía sau chuẩn bị đâm qua thân thể Kim Phi Giao. Linh thuẫn nghênh đón quả đấm của Kim Phi Giao, nháy mắt kết thành băng, lại bị trúng đòn mà hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Trường thương của hắn chưa kịp đâm vào Kim Phi Giao thì đã bị nàng nắm chặt lấy, lập tức cũng kết thành băng, bị nàng bóp một cái hóa thành toái khối. Trong nháy mắt, hai kiện pháp bảo của tu sĩ trẻ tuổi đã bị Kim Phi Giao hủy di. Kim Phi Giao không để cho hắn có cơ hội để thở, quả đấm lại đánh tới. Nếu bị trúng đòn này thì hắn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, phía sau Kim Phi Giao đột nhiên nổi lên một cơn lốc xoáy, tiếng minh quang bong bóng bị nổ lốp búc truyền tới. Nàng nhanh chóng quay ra nhìn, một thanh đao khổng lồ chém xuống đất, chấn cho mặt đất rung lên ầm ầm, một cái khe sâu ba trượng liền xuất hiện trên đảo. Kim Phi Giao nhìn lại, hóa ra là tu sĩ râu ria kia, đại đao sau lưng hắn bay trong không trung, biến thành cự hình đại đao, rộng một trượng, dài bốn trượng. Thấy Kim Phi Giao nhìn, đầu rồng trên thân đao rung lên đắc ý, há cái miệng rộng không ngừng rít gào. Tụ, Kim Phi Giao vừa tránh đao vừa giơ tay chỉ, minh quang bong bóng liền nhanh chóng tụ lại thành một, chụp lên tên tu sĩ trẻ tuổi. Sau đó, minh hỏa bừng bừng nổi lên, trong minh quang bong bóng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ kia. Đại đao lại nâng lên, nặng nề bổ xuống Kim Phi Giao. Nàng duỗi tay ra ngăn trở đại đao, hai chân bị trọng áp khổng lồ đè ép lún xuống đá. So khí lực với ta, ngươi còn non lắm. Kim Phi Giao hét lớn, hai tay vững vàng nắm lấy lưỡi đao, dùng lực kéo. Đại đao liền thoát khỏi khống chế của tu sĩ râu ria, minh hỏa liền xông lên thân đao như nước chảy, nháy mắt đã biến nó thành một cái đao bằng băng khổng lồ. Sau đó, lại bị nàng đấm một đấm, thân đao nát bấy, vô số mảnh vụn bay xuống, rơi lên thân tu sĩ râu ria lúc đó còn đang bàng hoàng khó tin. Sau đó Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, một ngọn minh hỏa lao ra khỏi thân đao, lao thẳng tới tu sĩ này. Minh hỏa quá mạnh, nơi tu sĩ râu ria đứng lập tức không còn lại gì. Chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, hai tu sĩ trúc cơ kỳ đã bị nàng nhẹ nhàng giết chết. Kim Phi Giao nhìn mặt đất trống trơn xung quanh, lúc này mới nghĩ đến đã quên không giữ lại túi càn khôn. Minh Hỏa vẫn chỉ giữ lại túi trữ vật như trước nên túi càn khôn đã bị thiêu hủy rồi. Nàng đành phải tiếc nuối đạp không trở về, nói với ba người Phan Dịch đang đứng đờ ra, được rồi, hiện tại có thể an tâm tìm mắt trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, trong nước ốc, ba người Phan Dịch cơ hồ muốn phát điên, đây là chuyện gì xảy ra? Còn chưa kịp nói gì nàng đã tàn nhẫn giết chết hai gã tu sĩ, hơn nữa đối phương còn không có biểu hiện ra bất luận ý tưởng bất hảo gì với bọn họ. Người này, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Đột nhiên, ba người ý thức được, nếu tiến vào trong động phủ mà nàng nổi lên sát ý thì phải làm sao? Dù sao cũng chỉ nói cho nàng hai thứ, mà toàn bộ động phủ lại không chỉ có thế. Tuy thế lại không thể để nàng đi, nếu không có Kim Phi Giao xuất lực thì bọn họ không thể đánh vỡ mắt trận, lại còn có việc khác nữa, Phan Dịch cần phải để nàng vào. Sắc mặt Phan Dịch khó coi bởi vì hắn có lý do nhất định phải để Kim Phi Giao vào, mà Phan Trác Hoa và Phan Di An hoàn toàn là sợ hãi. Một người hỉ nộ vô thường, không nói hai lời liền giết người như vậy thật sự quá mức nguy hiểm. Không khí vốn vui vẻ đã biến mất hầu như không còn, Phan Dịch không lên tiếng, Phan Trác Hoa và Phan Di An cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy nhìn Kim Phi Giao, không động đậy. Các ngươi đứng bất động ở đó làm gì? Mau đi tìm mắt trận đi. Kim Phi Giao tò mò nhìn ba người bọn họ, không hiểu bọn họ sững sờ cái gì. Đúng, còn phải tìm mắt trận nữa, mọi người nhanh lên. Phan Dịch phục hồi tinh thần, lúc này không phải thời điểm rối rắm chuyện này. Sau đó, hắn liền đi tới vách đá bên hồ tìm kiếm mắt trận mà Phan Nguyên nói. thần thức của Phan Nguyên đã sử dụng quá nhiều lần nên sau khi giao đãi phương pháp phá trận và vài chuyện quan trọng thì liền lui vào trong tồn thức châu không ra. Phá trận chỉ có thể dựa vào bọn họ. Tìm được rồi, ở đây. Chợt nghe tiếng Phan Dịch hô to, mấy người liền chạy nhanh tới. Đây là một mỏm đá rất bình thường nhô ra khỏi vách đá, trông hơi giống hình một con rùa. Phan Dịch chỉ vào con rùa này nói, tảng đá này chính là mắt trận, chúng ta chỉ cần phá hủy tảng đá này thì toàn bộ cấm chế sẽ mở ra, lúc đó là chúng ta có thể nhìn thấy động phủ. Được rồi, vậy chúng ta động thủ thôi, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Kim Phi Giao xắn tay áo, nắm tay lại đấm lên tảng đá hình con rùa. Nàng muốn thử xem con rùa này có phải là mắt trận không cho nên không sử dụng minh hỏa, chỉ lấy nắm tay đấm tới. Rùa đá bị trọng quyền của nàng đánh tới mà không rớt ra dù chỉ một chút bột phấn, quả nhiên không phải là đá bình thường, nhưng một quyền này lại khiến cho cấm chế phản ứng. Nước biển phía sau các nàng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nàng nhướng mày hỏi, Phan Dịch, thế này là thế nào? Ta không biết, tổ tiên chỉ nói là phải mau chóng đánh nát thạch quy, bởi vì cấm chế sẽ sinh ra một ít thủ đoạn tự vệ, kéo dài sẽ không tốt. Phan Dịch nhìn nước biển giống như bị lốc xoáy cuốn lấy, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật là, ba người các ngươi ngăn cản công kích, ta đối phó tảng đá này. Kim Phi Giao cũng không quan tâm nước biển sẽ thế nào, ném lại cho ba người Phan Dịch xử lý, còn mình thì chuyên tâm đối phó với Thạch Quy. Nếu quyền lực không thể đánh phá nó thì phải vận dụng lực lượng của Minh Hỏa. Kim Phi Giao không nói hai lời, Minh Hỏa trên tay bùng lên, đấm vào Thạch Quy. Trên người Thạch Quy rơi xa một mảnh đá bằng bàn tay, vậy là có hiệu quả. Phan Dịch lúc này quay đầu hô lớn, tổ tiên nói phải đánh nát hết toàn bộ Thạch Quy mới mở được cấm chế. Đã biết, các ngươi cứ lo phòng ngự đi. Kim Phi Giao lên tiếng, hai đấm tiếp tục vũ động, đánh liên tục lên Thạch Quy. Chỉ thấy từng đạo lam ảnh phi vụ, đá vụn không ngừng bắn ra. Thể tích Thạch Quy chậm rãi thu nhỏ. Còn tổ tôn ba người Phan Dịch lại gặp phải phiền toái. Nước biển trong đảo quay cuồng xoay chuyển rồi tụ lại thành một người khổng lồ cao chừng 5-6 trượng. Người khổng lồ vươn cánh tay, một thủy cầu to lớn bay tới, đánh bay pháp bảo phòng ngự của ba người. Sau đó nó lại há miệng phun ra vô số thủy cầu bằng nắm tay, bay vù vù như phi tiêu bắn vào ba người, đánh cho bọn họ chạy trối chết. Gừng càng già càng cay, Phan Dịch là người đầu tiên chiêu ra bản mạng pháp bảo. Chính là thứ mà hắn nói không tiện dùng để phi hành, là một hạt châu to bằng nắm tay, không biết làm từ tài liệu gì mà ngoại trừ việc dư thừa linh khí thì không thấy có bất kỳ thần thông gì. Vật như vậy dùng để phi hành đúng là hơi nhỏ, lấy một cái đoạn kiếm bất kỳ ra còn nhiều chỗ đứng hơn nó. Phan Dịch cầm pháp châu trong tay, điều khiển cho nó bay tới đâm vào người khổng lồ, không hề có chút kỹ thuật nào, chỉ đơn giản là bay tới bay lui. Đáng tiếc là khi Pháp Châu đánh vào người khổng lồ thì cứ thế xuyên qua, chỗ bị xuyên thủng cũng lập tức được nước biển tràn vào lấp đầy, chỉ là vô dụng. Phan Trác Hoa và Phan Di An lại càng không muốn nhắc tới, trừ việc dùng pháp khí phòng ngự tự bảo vệ mình ra thì không có bất luận tác dụng gì. Kim Phi Giao trong lúc đánh Thạch Quy còn thuận tiện nghiêng đầu liếc mắt xem xét bọn họ một cái, chỉ cảm thấy hình như mình đã dẫn theo một đám tiểu hài tử. Mập mạp vốn đứng bên cạnh Kim Phi Giao, thấy nàng lấy tay đánh Thạch Quy rất thú vị, cũng vươn tay ra vỗ Thạch Quy mấy cái. Thấy chỉ có vài mẩu đá bé bằng móng tay rơi ra, nó không làm nữa, đi sang bên nhìn ba người Phan Dịch đại chiến với người khổng lồ bằng nước biển. Thấy bọn họ bị đánh cho ướt sũng, nó cảm thấy kẻ đầu đất trên đời đúng là không có giới hạn. Kim Đạo Hữu, mau chút, chúng ta sắp không duy trì được rồi. Lại một quả thủy cầu to bay tới. Phan Dịch nói không ra lời, nước biển văng tung tóe trên người, miệng cũng uống vài ngụm lớn. Được. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, tụ tập minh hỏa đen ở chính giữa nắm tay, ầm ầm đập vào cái mông còn lại của Thạch Quy. Chỉ nghe rầm một tiếng, mông Thạch Quy bị đánh nát, người nước biển khổng lồ đang đứng giữa đảo đột nhiên bị mất đi linh lực, hóa thành nước rơi xuống, bắn bọt tung tóe làm Kim Phi Giao cũng bị ướt đẫm. Phi, làm gì vậy? Kim Phi Giao lau nước biển trên mặt, mắng. Nước biển ở giữa đảo bắt đầu chuyển động, tựa hồ phía dưới có cái gì đang hút chúng nó. Phạm vi nước biển càng ngày càng nhỏ, lượng nước càng ngày càng ít. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nước biển đã biến mất, lộ ra động phủ bên dưới. Nước biển lui hết, cái lỗ hổng để nước vào kia cũng như kỳ tích bị một vật trong suốt ngăn lại. Chỉ thi thoảng có dòng nước tràn từ phía trên xuống. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một mặt cỏ xanh mướt, một gian nhà tranh nằm trên mặt cỏ, bốn phía là hàng rào gỗ. Ở gian phòng chính giữa có một cái lò luyện đan cao bằng một người, tuy không được đốt lửa nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi ấm truyền ra. Mà hai bên lò luyện đan có hai người gỗ đã mọc đầy rêu xanh đang ngồi ôm gối, giống như đang bảo vệ đan lô vậy. Chính là chỗ này, đây chính là động phủ của tổ tiên. Phan Dịch kích động vạn phần, bên trong động phủ không hề bị tổn hao gì, cũng chưa từng có người tiến vào. Ngoài Kim Phi Giao, ba người kia đều vô cùng kích động, cùng nhau đi tới cạnh hàng rào. Nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, Phan Dịch vui mừng nói với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, hai mộc nhân kia hẳn là con rối mà Nguyên Tổ nói. Chúng ta mỗi người một con, giải quyết xong là có thể lấy được các thứ bên trong. Được, ngươi con bên trái, ta bên phải. Kim Phi Giao gật đầu. Phan Dịch đẩy cổng, đi vào trong. Kim Phi Giao theo sát phía sau. Hai huynh muội Phan Trác Hoa và Mập Mạp thì đứng ở ngoài chờ bọn họ giải quyết hai con rối xong rồi mới vào. Bọn họ vừa bước vào trong thì con rối gỗ đang ngồi bất động đột nhiên động đậy, đứng thẳng lên. Lúc ngồi chỉ cao bằng một người, giờ đứng lên thì thật khó tin, gần bằng ba người lớn. Hai con rối đã lâu không động đậy, lúc di chuyển còn hơi khó khăn, còn có thể nghe thấy cả tiếng cơ quan lách cách. Lên! Kim Phi Giao hô một tiếng, liền hướng con rối bên phải vọt tới, phi chân vào nó. Kim Đạo Hữu, con rối này phòng ngự rất mạnh, không sợ pháp thuật, chỉ có thể dùng vật nặng đánh mới được. Phan Dịch thấy nàng xông lên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng hắn nói vẫn chậm, chỉ nghe một tiếng bú, chân con rối đã bị Kim Phi Giao đá bay một đoạn. Con rối bị mất cân bằng, chưa kịp xuất thủ đã bị ngã ra đất. Sau đó Kim Phi Giao liền nhảy lên, điện thiểm lôi minh giơ nắm tay lên đánh. Phan Dịch vừa dứt lời, con rối này đã thành một đống bột phấn, không còn nguy hiểm. Kim Phi Giao đứng giữa đống mảnh vụn, hỏi lại, Phan Đạo Hữu, vừa rồi ngươi nói gì? Ta không nghe rõ, không phải việc gì lớn, không nghe rõ thì thôi. Phan Dịch còn có thể nói gì nữa, người ta đã giải quyết xong rồi. Còn phần của mình còn chưa động thủ kìa. Hắn lại chiêu ra pháp châu, ngự sử bay lên không trung, đánh đấm loạn xỉ ngẫu lên người con rối. Đối phó với tu sĩ thì hắn không làm được chứ nếu đối phó với rối gỗ mà vẫn còn luống cuống tay chân thì thà rằng đi tìm một sợi dây thừng mà treo cổ đi cho xong. Nhanh nhẹn giải quyết xong rối gỗ, Kim Phi Giao nghi hoặc nói, sao hai con rối gỗ này lại kém như vậy? Hoàn toàn không giống người trông cửa cho tu sĩ Nguyên Anh mà giống thủ vệ của tu sĩ luyện khí hơn. Chúng ta là phá mắt trận mà vào, nếu mạnh mẽ xông vào thì tu vi của hai con rối này sẽ tương đương với kết đan kỳ. Hai chúng ta làm sao có thể giết được? Phan Dịch giải thích với nàng, để nàng khỏi phải cho rằng bản sự bản thân quá lớn. Kim Phi Giao chẳng hề để ý, nói, dù sao đều là xông vào. Là ta thì sẽ không thèm làm con rối thủ vệ như vậy. Nếu người khác đụng phải mắt trận thì cũng vào được. Phan Dịch không muốn nhiều lời với nàng. Hiện tại hắn có việc quan hệ tới sinh tử tồn vong, không muốn nhiễu loạn tâm tư. Hắn chỉ vào cái lò luyện đan kia nói, Kim Đạo Hữu, dưỡng thần mộc ở trong đó. Ba người chúng ta đẩy nắp lò luyện đan ra, ngươi lấy những thứ trong đó ra. Ta khí lực lớn, để ta mở nắp cho. Loại việc cần thể lực này với Kim Phi Giao chỉ là nhấc tay chi lao. Một lão nhân chưa từng tu thể làm sao mà làm được. Phan Dịch vội vàng nói, lò luyện đan này không phải lò luyện đan bình thường. Nếu cứng rắn đẩy sẽ bất động, cứ để ba chúng ta làm là được. Tổ tiên đã giảng giải phương pháp mở đan lô cho chúng ta rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải là chủ nhân của nó. Nghe hắn nói cũng có lý. Kim Phi Giao liền gật đầu đồng ý, được, vậy các ngươi làm đi, ta tới lấy đồ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 130, đoạt cái gì nha. Ba người Phan Dịch đi tới trước lò luyện đan. Vinh muội Phan Trắc Hoa dựa theo sự phân phó của Phan Dịch, bắt tay đặt ở chỗ đan lô lồi ra, nhưng lò luyện đan lại hơi cao, hai người phải vớn lên nên không dùng lực được. Bọn họ đành phải bê mấy tảng đá tới kê dưới chân, lúc này mới cao hơn lò luyện đan một chút. Sau đó ba người đồng thời phát lực, chậm rãi rót linh lực vào nắp đan lô bắt đầu lỏng ra, ba người lại chậm rãi đẩy. Kim Phi Giao đứng một bên nhìn, cũng không lập tức tiến lên, ai biết bên trong có bay ra yêu thú hay không. Tiếng sàn sạt vang lên một lúc, nắp lò luyện đan đã bị đẩy ra một kẽ hở. Đúng lúc này, một đường bạch quang lao ra khỏi đan lô, phá không mà đi. Linh đan chạy. Phan Dịch hét lớn một tiếng, nói vậy là hắn đã sớm biết bên trong có linh đan, lại không nghĩ rằng thứ này có linh tính, có thể tự bỏ chạy. Kim Phi Giao vừa nghe thấy liền phi thân bay lên. Một cái bình lưu ly dùng đựng trúc cơ đan liền văng ra, muốn dùng nó để bắt viên đan dược có linh tính kia. Mà đúng lúc này, cạnh đó xuất hiện một đường tàn ảnh, viên đan dược trong không trung liền biến mất. Mọi người nhìn theo tàn ảnh về đúng chỗ mập mạp đang đứng, thấy miệng nó chép một cái, có cái gì đó đã bị nó ăn. A Phan Dịch đau lòng muốn chết, viên đan dược kia là ngũ hành hỗn nguyên đan, có thể đề cao khả năng kết đan. Là đan dược lục phẩm, hắn vốn tính tự mình lấy ngũ hành hỗn nguyên đan cho nên không nói với Kim Phi Giao trước đó. Hiện tại thì hay rồi, để một con ếch béo ăn mất. Tâm tình hắn lúc này rất xấu, rất muốn mổ phanh bụng mập mạp ra đòi lại ngũ hành hỗn nguyên đan. Nhưng Kim Phi Giao lại đang đứng một bên nhìn hắn, hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn. Thoạt nhìn hình như là linh đan quý, Kim Phi Giao hâm mộ nhìn mập mạp, nói: ngươi đúng là, thứ này là của người khác, ngươi mau nhổ ra. Ngươi muốn ăn thì lúc về ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Bên ngoài thì nói như vậy nhưng nàng lại ngấm ngầm truyền âm cho mập mạp. Mau nuốt nó đi, ta giúp bọn chúng thanh lý hai người, thu chút phí dụng cũng không có gì. Đúng rồi, ngươi không được ăn thật đâu đấy. Sau khi về thì nhổ ra cho ta, ta biết ngươi có kỹ thuật đó. Mập mạp liếc nàng một cái, thứ này vừa nhìn đã biết là thứ tốt, ngốc tử mới nhổ ra cho nàng. Không cần biết nàng định dùng nó làm gì, dù sao nó cũng đã ăn rồi. Phan đạo hữu, linh đan kia đã bị nó ăn rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Dựa vào đặc tính của linh đan thì đều vừa vào miệng đã hóa linh lực, nhổ ra cũng chỉ là cặn bã thôi. Tuy nhiên, đây là đan dược gì mà lại có linh tính vậy? Kim Phi Giao khó xử nhìn về phía Phan Dịch. Phan Dịch khổ không nói nên lời, đè nén phẫn nộ trong lòng, biểu cảm bình tĩnh nói: ăn thì cứ ăn đi, đó là ngũ hành hỗn nguyên đan lục phẩm. Lục phẩm, chân quý vậy sao? Mập mạp ngươi thật may mắn. Phan đạo hữu quả nhiên không hổ là người của đại gia tộc, thật rộng lượng, rất có phong phạm tộc trưởng. Nói vậy không lâu nữa Phan đạo hữu sẽ làm tộc trưởng Phan gia rồi. Kim Phi Giao mở miệng liền cắt đường lui của hắn, như vậy thì lát nữa muốn bớt thù lao của nàng cũng không được. Kim đạo hữu, chúng ta vẫn nên làm chính sự đi, dưỡng thần mục còn chưa lấy ra mà. Phan Dịch tức giận đến bầm gan, tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự khó chịu của hắn. Kim Phi Giao cũng hơi ngượng ngùng khi mập mạp ăn mất viên linh đan quý giá đó. Đương nhiên, nếu là nàng ăn thì chắc chắn nàng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao người xuất lực nhiều nhất chính là nàng. Được rồi, các ngươi đẩy nắp ra thêm chút nữa, ta tới lấy dưỡng thần mộc. Kim Phi Giao cười ha ha, quay trở lại nhìn chằm chằm đan lô, muốn xem có còn bảo vật nào bay ra nữa không. Ba người Phan Dịch lại bắt đầu dùng sức đẩy nắp đan lô, lúc này không có cái gì bay ra, nhưng khi nắp bị đẩy ra thì nhiệt khí bên trong vọt ra. May mà nhiệt độ không quá cao, nếu không bọn Phan Di An không thể chịu nổi. Lúc này nắp đan lô đã bị đẩy ra một nửa. Bọn Phan Dịch đã tiêu phí rất nhiều linh lực, chỉ có thể lớn tiếng hô: Kim đạo hữu, mau lấy dưỡng thần mộc ra, chúng ta không đẩy được nữa. Thực sự nặng vậy sao? Trông các ngươi thật cực nhọc a. Kim Phi Giao rất nghi hoặc, không phải chỉ là cái nắp lò sao, vậy mà lại tốn nhiều linh lực như vậy. nàng đi tới trước lò luyện đan, nhìn ba người mặt trướng đỏ bừng, tựa hồ đã lấy hết sức bình sinh rồi. Nàng thuận tiện giơ tay đẩy lò luyện đan một cái. A, quả nhiên là nặng, nhưng cũng không nặng đến mức đó mà. Thấy Kim Phi Giao cũng đến đẩy nắp lò luyện đan, Phan Dịch gấp gáp thúc giục, Kim đạo hữu, ngươi mau lên, chúng ta sắp không giữ được rồi, chỉ cần buông lỏng một chút là nắp lò sẽ trở về chỗ cũ ngay. Thật là phiền toái. Kim Phi Giao phun linh lực ra tay, vỗ một cái lên nắp lò luyện đan. Búp một tiếng, nắp lò luyện đan liền bay vọt ra ngoài, đụng trúng vách nham thạch trên đảo. Lại một tiếng nổ vang lên, nắp lò cắm sâu vào trong nham thạch, không chút sứt mẻ. Nhìn ba người nhà Phan Dịch trợn mắt há mồm nhìn nắp lò trong nham thạch, Kim Phi Giao bất mãn nói, đã bảo để ta tới rồi mà các ngươi không nghe, cứ đòi tự làm. Khí lực của các ngươi quá nhỏ, phải ăn nhiều cơm vào, như vậy thì thân thể mới cường tráng được. Chỉ bằng vào chút khí lực này của các ngươi, nếu đúng lúc ta lấy dưỡng thần mục mà các ngươi không chủ được, nắp lò sập vào tay ta thì phải làm sao? Để ta xem dưỡng thần mục này rốt cục là cái gì. Thấy ba người vẫn ngốc nghếch đứng ở kia, Kim Phi Giao tới gần lò luyện đan, tìm tòi bên trong. Vừa nhìn đã thấy một người gỗ nhỏ chừng hai gang tay đang lẳng lặng nằm trong đó. Nàng đưa tay hư không một chảo, người gỗ đã bị hút vào tay. Kim Phi Giao nhìn tiểu mộc nhân trong tay, mộc nhân được chế tác vô cùng đơn giản, tay nghề thoạt nhìn rất thô sơ, không biết là dùng linh mộc gì mà có linh khí rất nồng đậm vây quanh. Trên người mộc nhân còn vẽ pháp chú đồ án, đây cũng là chỗ duy nhất khác với bình thường. Phan đạo hữu, dưỡng thần mộc mà ngươi nói chính là cái này hả? Kim Phi Giao cầm tiểu mộc nhân, đứng lên đưa cho Phan Dịch xem. Tiếng nói vừa dứt, tiểu mộc nhân trên tay đột nhiên phóng ra ánh sáng vàng, một đường hoàng quang lao ra ngoài dự đoán của mọi người, đánh tới mi tâm Kim Phi Giao. Khoảng cách quá gần nên Kim Phi Giao không kịp tránh, hoàng quang lập tức nhập vào mi tâm nàng. Thân mình Kim Phi Giao hơi nghiêng, tiểu mộc nhân trong tay rơi xuống đất, cả người cứ thế đứng dại ra. Tổ phụ, Kim đạo hữu bị sao vậy? Phan Di An giật mình nhìn Kim Phi Giao, vội vàng hỏi Phan Dịch. Phan Dịch cười cười, không sao, không sao, đây là đang đoạt xá thôi. Đoạt xá, tổ phụ, vậy là sao? Phan Trắc Hoa cũng mở mịt, đoạt xá thì hắn biết, nhưng hắn không biết đây là ai đang đoạt xá. Đương nhiên là tổ tiên chúng ta đang đoạt xá, chỉ cần tổ tiên đoạt xá thành công, không cần vài thập niên thì vị trí tộc trưởng sẽ lại rơi vào tay chúng ta. Phan Dịch đắc ý cười ha ha, tiếng cười chưa dứt, một thứ màu trắng đã bay lại, nện lên mặt hắn, một mùi hương thơm ngọt liền phiêu tán, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phan Dịch. Mập mạp nuốt ngũ hành hỗn nguyên đan, đang vui vẻ tìm một chỗ để nghỉ ngơi thì thấy Kim Phi Giao đột nhiên dại ra bất động. Sau đó lại nghe thấy ba người đắc ý vênh váo nói đoạt xá gì đó, nó thân là linh thú tự nhận có trí tuệ tràn ngập. Làm sao có thể không biết đó là ý gì? Nếu Kim Phi Giao bị đoạt xá thì nó phải làm sao? Nó phi thân lên, quăng nọc độc của mình lên mặt Phan Dịch. Uy lực của nọc độc này đã hiển hiện uy lực lúc ở trong dung thiên thạch. Mặt Phan Dịch lập tức bốc lên khói trắng, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhanh xử lý nó. Phan Dịch đau đớn quát lên, trước mắt hắn tối đen một mảnh, có khả năng hai mắt đã bị mù. Phan Trắc Hoa và Phan Di An thấy thảm trạng của tổ phụ thì dùng mình, vẫn còn chưa hiểu đoạt xá thế nào thì tổ phụ đã biến thành bộ dáng kinh khủng này. Mập mạp cũng không để cho bọn họ kịp do dự, nó vọt tới muốn xử lý ba người này. Bên ngoài đánh nhau tóe lửa, Kim Phi Giao lúc này lại lấy hình thái nguyên thần là một quang đoàn màu lam, lẳng lặng đứng trong thức hải. Đối diện nàng có một đoàn nguyên thần màu vàng, thể tích lớn gấp hai lần nàng. Kim Phi Giao thở dài, nói với nguyên thần màu vàng đối diện, lão lừa đảo Phan Nguyên nhà ngươi, hóa ra ngươi không chết trong thủy đạo kia mà lại giấu nguyên thần trong tiểu mộc nhân, lừa gạt ta tới là muốn đoạt xá sao? Nguyên thần Phan Nguyên ở đối diện trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, đúng là ta chết trong thủy đạo kia, còn đây là phân thân nguyên thần của ta, chuẩn bị riêng để đoạt xá. Ngươi thật âm hiểm. Ta đã giúp ngươi như vậy mà ngươi lại muốn đoạt xá ta. ta còn tưởng rằng tu sĩ nơi này đều thật là hồn nhiên, xem ra còn tệ hơn cả chúng ta. Bề ngoài tốt đẹp mà bên trong âm độc. Kim Phi Giao khó chịu nói, đây chính là bước chuẩn bị phòng ngừa bất trắc trước kia của ta. Đoạt xá ngươi thì ta cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Hơn nữa, ai nói với ngươi là tu sĩ nơi này đều là người tốt. Chỉ có những người ở trong gia tộc không xuất môn nên mới ngốc chút thôi. Nơi này có người ma tộc hung tàn, nếu không biết suy nghĩ thì sao có thể sống được. Phan Nguyên phản bác, nguyên thần của Kim Phi Giao quá nhỏ so với hắn. Hắn tự tin rằng nguyên thần phân ra từ thân thể nguyên anh của mình nhất định có thể cắn nuốt nàng, sau đó cướp lấy thân thể nàng. Vô nghĩa hai ba câu với nàng làm hắn cảm thấy xem như là có chút giao đại cho nàng. Ta thấy ngươi muốn đoạt xá cũng phải chọn tu sĩ có tu vi cao một chút, hoặc là nam nhân nha. Một lão nhân như ngươi lại dùng thân thể nữ nhân, không cảm thấy đáng khinh sao? Giờ phút này mà Kim Phi Giao còn tâm tình đùa cợt hắn. Đối với chuyện này, Phan Nguyên cũng cảm thấy rất không thoải mái. Bản thân đã sống mấy trăm năm, hiện tại lại phải dùng thân thể nữ nhân. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể trách hậu đại của mình toàn là một đám phế vật. Nếu đưa người khác tới thì chỉ sợ mới giết xong con rối gỗ đã bị người giết rồi. Ăn bản không có nhiều cơ hội đoạt xá. Lui để tiến, cũng chỉ có thể dùng Kim Phi Giao, cũng không thể đoạt xá của tôn tử được. Dù có xấu xa thế nào thì hắn cũng không thể xuống tay với thân nhân của mình được. Mà hắn lại không biết rằng nữ tu sĩ nho nhỏ trước mắt này cũng là kẻ kết thân được thì hạ thủ được. Xét về độ âm ngoan vô tình thì hắn đã ở thế hạ phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, loạn bớt vô nghĩa đi, mau giao thân thể cho ta. Phan Nguyên dù sao cũng xuất thân danh môn thế gia. Nếu tiếp tục đề tài này thì tự hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, dù thể diện rất quan trọng như đoạt xá vẫn quan trọng hơn, vẫn nên động thủ trước rồi tính. Nghĩ vậy, Phan Nguyên liền xông tới Kim Phi Giao. Ngươi nằm mơ đi. Kim Phi Giao quay đầu lại bỏ trốn. Hai luồng nguyên thần bắt đầu truy đuổi ngay trong thức hải của Kim Phi Giao. Thức hải của Kim Phi Giao chỉ có ngần ấy. Một nửa lại bị minh hải màu lam chiếm cứ. Không gian chạy trốn chỉ vẻn vẹn trong không gian trên mặt biển. Nguyên thần của Phan Nguyên to gấp đôi Kim Phi Giao, chạy cũng nhanh hơn nàng. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, nguyên thần của Kim Phi Giao đã bị nuốt mất một phần. A Kim Phi Giao kêu to, liều mạng chạy trốn trong thức hải. Nhưng Phan Nguyên lại đeo bám dai dẳng, thi thoảng lại xông lên cắn nuốt thêm một ít nguyên thần của Kim Phi Giao. Cứ một bên trốn một bên nuốt như thế, không lâu sau thì nhan sắc nguyên thần của Kim Phi Giao đã ảm đạm một nửa. Lúc này Kim Phi Giao đã hoảng sợ thật sự, nguyên thần bị phai nhạt một nửa, kể cả không bị Phan Nguyên cắn nuốt thì cũng phải tốn gần 10 năm bế quan mới tu bổ lại được. Nếu nguyên thần biến mất toàn bộ thì nàng cũng chỉ còn nước chờ chết. Thế nhưng ở trong thức hải, nàng làm sao có thể xử lý được Phan Nguyên mạnh hơn vài lần kia? Đúng lúc này, nguyên thần của Phan Nguyên lại vọt lên, thấy hắn lại cắn nuốt một ít nguyên thần của mình. Kim Phi Giao quính lên, tõm một cái liền đâm vào hải dương phía dưới thức hải.